One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, nhận sợ Cracker. Cracker ở trong lòng tìm cho mình một cái hoàn mỹ bậc thang. Không sai, mình chuyến này cũng không phải đến tìm người PK. Mục đích đúng là vì đem Caesar mang về, cho mụ mụ chế tạo cự nhân hóa dược vật. Về phần cái gì khác địch nhân, cái gì đối thủ khó dây dưa loại hình, căn bản không phải hắn hẳn là quản sự tình. Coi như về sau người khác đề cập, cũng sẽ không nói đến trên người mình. Không sai, chính là cái này lý. Cracker xoa xoa ngạch bên cạnh mồ hôi lạnh, ánh mắt quét qua, rơi vào rách hạn hán trên thuyền Caesar bọn người trên thân. Lúc này Caesar chính đờ đẫn, kinh hãi, miệng há hốc, nhìn về phía bên này. Hiển nhiên, ánh mắt của hắn tiêu điểm, toàn bộ tập trung vào đang bị đánh tàn bạo rách hạn hán trên thân. Hắn há to mồm đã nửa ngày, đến bây giờ đều không có thể khép lại. Phụ trách giám thị hắn hai cái băng hải tặc, bách thú hải tặc cũng giống vậy. Nhìn thấy rách hạn hán bị hung hăng loạn đả, không có nửa điểm sức phản kháng, cả kinh tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, cả người cùng ngớ ngẩn. Bọn hắn không cách nào tướng 12 tin, luôn luôn coi là phá hư thần đồng dạng, đi tới chỗ nào liền sẽ cho chỗ nào mang đến tai nạn rách đại nhân. Bây giờ lại cùng cái hiển nhiên đống cát, bị những cái kia không biết là cái gì băng vải quái vật hung hăng cuồng ẩu đánh đau. Cái này vẫn là bọn hắn rách hạn hán đại nhân sao? Đây là cái kia những nơi đi qua, tất nhiên như đại địa khô kiệt, mang đến thống khổ tai nạn tồn tại sao? Gạt người a, huy, hai người các ngươi, nói cho ta biết, ta nhìn thấy là thật sao? Thật là thật sao? Rách hạn hán hắn vừa mới không phải nói mình rất lợi hại. Coi như thiên vương lão tử tới cũng vô pháp cướp đi ta sao? Hiện tại ta nhìn đến là cái gì? Các người ai có thể nói cho ta biết? Ta nhìn thấy đến cùng là thế nào một bức tranh? Lăng thần nửa ngày sau, Caesar rốt cục khôi phục lại. Lúc này liền là một trận la to. Cho dù kiến thức uyên bác như hắn, đều không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy sự thật. Một cái hoàn toàn không biết tên tiểu gia hỏa, thế mà đem rách hạn hán đánh bại. Với lại hiện tại còn đang nắm rách hạn hán các loại đánh đau. Rách hạn hán lại ngay cả một tơ một hào sức hoàn thủ đều không có. Không chỉ có như thế, Caesar còn chú ý tới, tiểu gia hỏa này là cái sát nhân cuồng ma. Không riêng giết người, còn ăn người, hắn triệu hoán đi ra những cái kia không biết là cái gì băng vải quái vật. Ngoại trừ xương cốt tia bên ngoài, toàn đều hoàn toàn bị gặm ăn không còn. Nếu như nói cái này người cũng là hướng về phía hắn mà đến lời nói, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Ta cũng không biết a. Một cái trông coi hải tặc run rẩy nói, ánh mắt phát run, đi đứng tại như nhũn ra, hiển nhiên bị trước mắt nhìn thấy một màn dọa cho phát sợ. Muốn đi cứu rách đại nhân sao? Một cái khác hơi gan lớn một chút, trông coi hải tặc thận trọng thử thăm dò. Ngu xuẩn, cứu ngươi muội a cứu. Ngươi không thấy được những cái kia giống như các ngươi ra hỏa toàn bộ bị gặm đến chỉ còn lại trắng bộ xương sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như bọn hắn, bị cái kia sát nhân cuồng ma sát sau đó ăn hết? Nếu không muốn chết, nhanh lên lái thuyền. Caesar khàn cả giọng hét lớn. Lời của hắn nhắc nhở hai người. Không sai, ngay cả rách đại nhân đều không phải đối thủ của người nọ. Chúng ta làm sao có thể đánh thắng được? Đi lên cũng là chịu chết. Không bằng chúng ta bây giờ liền đem Caesar ép trở về. Đem Kaido lão đại kêu đến a. Kaido lão đại là người mạnh nhất trên thế giới. Có hắn tại, nhất định có thể cứu được rách đại nhân. Hai cái hải tặc lập tức tỉnh ngộ lại, không nói hai lời, vội vàng thả neo chuẩn bị xuất phát. Cứu người, đùa gì thế? Bằng vào hai người bọn họ lâu la, ngay cả năng lực đều không có thể quen thuộc hoàn toàn tạp binh. Cũng muốn cứu Jack hạn hán, ngoại trừ chịu chết, bọn hắn nghĩ không ra còn có càng kết cục tốt đẹp. Oanh, bỗng nhiên, một đạo hàn mang sáng lên, sau đó chiếc này thuyền hải tặc bị một đạo sắc bén trường kiếm từ đó trực tiếp chém thành hai nửa. Ô oa, đã xảy ra chuyện gì? Biscuit Human, là Biscuit Human, một cái bánh bích quy tướng quân rơi trên bom thuyền. Sáu cánh tay huy động trường kiếm, không tốn sức chút nào nhẹ nhõm đem cái kia hai tên hải tặc chém giết. Caesar, ngươi để cho ta tìm thật tốt khổ a. Cracker thân ảnh từ bánh bích quy tướng quân trong cơ thể tung ra. Âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Caesar, lạnh lùng cười cười. Cracker, ngươi bắt ta trở về đi. Ta nguyện ý trở về với ngươi. Chỉ cần có thể rời đi cái này. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được a. Caesar nhìn thấy Cracker, chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại không kịp chờ đợi tha thiết hy vọng Cracker có thể dẫn hắn rời đi. Nơi này thật là đáng sợ. Jack hạn hán xuất lĩnh bách thú quân đoàn bị hết thảy hủy diệt không nói. Liền ngay cả Jack hạn hán bản thân đều nguy rồi độc thủ. Caesar sợ lại tiếp tục ở lại, mình cũng sẽ cùng Jack hạn hán cái kia đám ngu xuẩn trở thành phủ kín khắp nơi trên đất khung xương trắng. Tính ngươi thức thời, biết tìm nơi nương tựa mụ mụ mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhanh theo ta đi. Cracker khẽ vươn tay, chuẩn bị bắt lấy Caesar rời đi. Đúng lúc này, hai người các ngươi con chuột tại dưới mí mắt ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn muốn bình yên vô sự rời đi. Khả năng sao? Một đạo không hề bận tâm thanh âm truyền đến. Cracker bàn tay run lên, Caesar càng là toàn thân run lên. Hai người đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Chật vật ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Khi bọn hắn nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, dẫm trên không trung Hakuen lúc, trái tim càng là bỗng nhiên một trận. Sau đó bắt đầu nhanh chóng gia tốc, một cỗ vô hình không khí khẩn trương tràn ngập ra, hai người ngạch bên cạnh mồ hôi lạnh không khỏi chảy ra. Cracker, ngươi không phải nói ngươi chính là Desert Foster thứ nhất sao? Tứ hoàng Big Mom 903 dưới trướng đại cán bộ, thế giới mới nổi danh đại hải tặc, ngươi đi lên cùng hắn đánh a. Caesar vội vàng hô. Im miệng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Cracker một bàn tay phiến tại Caesar trên mặt, lập tức ánh mắt của hắn chuyển đến Hakuen trên thân, bốn phía né tránh, không dám nhìn thẳng Hakuen hai mắt. Ngươi thắng, Caesar về ngươi, bộ này ta không đánh. Dù là Cracker ở trong lòng cho mình giả tưởng vô số lần, nhưng hắn vẫn là vô cùng không có chí khí lựa chọn trực tiếp ném đi Caesar. Quay người quay đầu liền chạy. Đến cái này, ngươi cho rằng ngươi còn đi được rồi chứ? Hakuen khẽ vươn tay, như sóng biển bạch tuyến thẳng đến Cracker mà đi. Cracker vội vàng ngưng hợp bánh bích quy tướng quân, muốn ẩn thân tại cứng rắn bánh bích quy bên trong. Nhưng mà đáng sợ bạch tuyến trực tiếp đánh xuyên bánh bích quy khôi giáp, đem Cracker gắt gao trói buộc chặt, không thể động đậy. Đau đau đau, Cracker không thể chịu đựng một tơ một hào đau đớn, liên thanh chu lớn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta thế nhưng là mụ mụ yêu mến nhất nhi tử, ngươi như thế đối đãi ta, mụ mụ nhất định sẽ không tha ngươi. Trong kinh hoàng, Cracker chuyển ra Big Mom tên tuổi. Tha ta, nàng không buông tha ta, mới là ta thật chính kết quả mong muốn a. Hakuen lạnh lùng cười cười, bàn tay bỗng nhiên một nắm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.